Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 58, 58, truyền thuyết về ma cà rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra với các vật phẩm, Layla háo hức muốn thử một vài thứ khác mà cô đã mang theo. Tôi có thực sự phải lo lắng về một cái gì đó như thế này? Quinn vừa nói vừa nhặt một nhánh tỏi. Không hẳn, thành thật mà nói, tôi chỉ muốn thử mọi thứ. Tỏi luôn có tác dụng xua đuổi côn trùng ngay từ đầu và thực tế là cậu đang cầm nó như thế. Nghĩa là nó sẽ không sao. Trong khi Quinn nhìn vào miếng tỏi, anh quyết định sử dụng kỹ năng kiểm tra để chắc chắn. Nếu có điều gì đó gây hại, anh ta chắc chắn rằng hệ thống sẽ có thể cho anh ta biết những thông tin cơ bản như thế này. Kiểm tra, một bao tỏi, do các giác quan nhạy bén của bạn, tác phẩm có thể cho kết quả cực kỳ tệ. An toàn để tiêu thụ, tin tốt là hệ thống đã thông báo cho anh ấy rằng tỏi không độc, điều đó có nghĩa là nó cũng có thể làm được với các vật phẩm khác. Tin xấu là anh vẫn phải ăn tỏi để Layla không nghi ngờ. Anh ta bẻ củ tỏi thành một củ nhỏ trước khi cho vào miệng. Mùi vị cực kỳ nồng, cảm giác như đang ăn cứt chó vậy. Không phải là anh biết nó có vị như thế nào nhưng nếu anh phải tưởng tượng thì chính là nó. Quinn ngay lập tức bắt đầu nhổ xuống đất để cố gắng tống khứ mùi vị ra khỏi miệng. Layla nói, chà, ít nhất thì trông cậu vẫn ổn. Quinn đã thực sự mong đợi kết quả này trước cả khi sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình. Hương vị thức ăn đã thay đổi một chút kể từ khi tiến hóa. Đồ ăn ngọt như kem và bánh ngọt bây giờ quá nhạt nhẽo, trái cây cũng vậy. Thứ duy nhất vẫn ngon đối với anh ta là thịt. Mặc dù mọi thứ dường như có vị hơi mặn hơn trước, nhưng các loại rau thơm khác cũng vậy. Có một thứ đã thay đổi mạnh mẽ đối với anh ấy, đó là máu, nhưng nó có vị ngon hơn bất cứ thứ gì anh ấy từng có trước đây và ngọt ngào như chính caramel. Chỉ cần nghĩ về nó, Quinn đã muốn nếm thử một hương vị khác. Nhưng anh ấy vẫn có thể kiểm soát bản thân tốt. Cũng giống như khi ai đó nghĩ về sô-cô-la, họ đột nhiên muốn có sô-cô-la nhưng họ có thể kiểm soát điều đó. Trước khi chạm vào bất kỳ vật phẩm nào khác, Quinn đảm bảo sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình trên từng vật phẩm. Đầu tiên là cây thánh giá bằng kim loại, một biểu tượng tôn giáo không có tác dụng, hệ thống nói. Sau đó, chuỗi vòng, một chuỗi mảnh được tạo thành từ 92 bạc, với cả hai mục không có cảnh báo như vậy. Quinn sau đó tiếp tục đeo cả hai mà không cần lo lắng. Gần đây, anh ấy bắt đầu tin tưởng hệ thống hơn vì nó hữu ích và chính xác hơn. Vậy câu chuyện đằng sau hai thứ này là gì? Quinn hỏi, tôi gần như cầm được cây thánh giá nhưng còn bạc thì sao, chúng chỉ dành cho người sói. Đột nhiên mắt Layla bắt đầu lấp lánh. Tôi rất vui vì cậu đã hỏi, truyền thuyết về ma cà rồng đã lùi xa hơn thế nên cậu nghĩ ngay cả trong thần thoại Hy Lạp cũng có những câu chuyện về ma cà rồng. Ma cà rồng đầu tiên được cho là bị thần Apollo nguyền rủa, bị đốt cháy bởi ánh sáng mặt trời. Sau đó khi người đàn ông cố gắng chạm vào cây cung của Artemis, cô ấy đã nguyền rủa con người, hơn nữa sẽ bị ảnh hưởng bởi bạc. Layla giải thích, tất nhiên là có những lý do khác nhưng đây là một trong những lý do cũ hơn. Rồi với cây thánh giá, ma cà rồng luôn được coi là tay sai của ác quỷ, một sinh vật cần hút máu để sống và tất nhiên là chúa trong mắt nhiều người. Là kẻ chiến đấu với cái ác và cây thánh giá là biểu tượng của thần. Layla sau đó đã lấy cả hai món đồ từ Quinn và đặt nó trở lại túi của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ nhìn cậu, tôi có thể thấy rõ ràng tất cả những thứ đó là một đống rác rưởi. Layla nói với vẻ hơi thất vọng về toàn bộ trải nghiệm. Điểm yếu duy nhất của ma cà rồng mà cậu có cho đến nay là ánh sáng mặt trời, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng đó là một điểm khá lớn. Cậu có cảm thấy mình vẫn chưa già đi không? Gì, Quinn bối rối nói, làm sao tôi biết được, mới có mấy ngày thôi mà. Ý tôi là tôi không cảm thấy mình già đi chút nào nhưng tôi có thể nói rằng trong phần còn lại của cuộc đời mình, cậu sẽ già đi mà không nhận ra điều đó. Rồi một ý nghĩ hãi hùng hiện lên trong đầu Quinn, nếu đúng là anh sẽ không già đi nữa, điều đó có nghĩa là vẻ ngoài của anh sẽ không thay đổi. Anh ấy sẽ trông giống như một cậu bé tuổi teen trong suốt phần đời còn lại của mình ư? Bài kiểm tra kết thúc, đã đến lúc hai người họ quay trở lại phòng ký túc xá của mình. Quinn quyết định quay trở lại phòng ký túc xá và xem liệu Warden và Peter có muốn đi chơi và làm gì đó cho đến hết buổi tối không. Nhưng khi anh bước vào phòng, một lần nữa cả Warden và Peter đều không có ở đó. Warden, Quinn không lo lắng quá nhiều, có vẻ như gần đây anh ấy đã gặp rắc rối với các học viên năm 2, nhưng hiện tại họ đã tránh xa anh ấy sau vụ việc. Còn về Peter, Quinn lo lắng hơn. Anh không khỏi có cảm giác rằng những người bạn mới này của Peter không thực sự là bạn của anh và đang băn khoăn không biết phải làm gì. Với điều đó, Quinn quyết định đi ngủ và đợi đến ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, anh rất vui khi thấy hai người kia đã trở về phòng vào lúc nửa đêm. Lần đầu tiên cả ba quyết định cùng nhau xuống căn tin và một lúc lâu sau, ba người họ thản nhiên ăn đồ ăn và trò chuyện về những việc đã làm ngày hôm qua. Sau khi ba người họ ăn xong, cũng là lúc họ cùng nhau đến lớp chủ nhiệm. Vào sáng thứ hai, họ phải tham gia một lớp học buổi sáng với giáo viên Dell. Bài học này sẽ là một bài học dựa trên lý thuyết, về lịch sử của loài người hoặc thậm chí là thông báo về những gì sẽ xảy ra. Ba người họ ngồi ở cuối lớp như thường lệ, trong khi Layla ngồi ở phía trước với Erin bên cạnh. Các học viên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Dell cuối cùng cũng đến. Được rồi cả lớp, tôi có một thông báo quan trọng cần đưa ra, việc chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên của các bạn đã hoàn tất. Đã đến lúc các bạn cần khám phá vũ trụ thêm một chút nữa. Cách chương.